linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Liêu Sa Hải, Hoa Đảo, là ngươi, Giang Đường nghe thấy tiếng nói phía sau. Không ngờ rằng Hoàng Sáng lại giống như keo kiệt. Đúng là một tên cáo già. Hắn dẫn theo nữ đệ tử áo đỏ, cùng với đám đệ tử của mình, đang cười nhạo sau lưng hắn. Ai cũng dễ dàng nhận ra rằng Hoàng Sáng có ý đồ xấu với hắn. Giang Đường, mau chạy đi, nữ đệ tử áo đỏ biết rõ âm mưu của Hoàng Sáng. Hắn muốn tiêu diệt Giang Đường để có được huyền minh linh hỏa. Cô đơn phương không thể ngăn cản Hoàng Sáng và đám đồng môn của hắn. Lòng kiên định của cô khiến cô phải lên tiếng cảnh báo Giang Đường. Không muốn hắn phải chịu ác mộng trong tương lai. Đệ tử, ngươi, Hoàng Sáng liếc nhìn nữ đệ tử của môn phái với ánh mắt ác độc. Hắn đã lấy lòng sư phụ, nhận được nhiều linh thạch từ các gia tộc. Chính vì vậy, hắn có cơ hội trở thành sư huynh, dẫn theo cô nữ đệ tử xinh đẹp và đám đồng môn ra ngoài tu luyện. Hắn từ lâu đã muốn trở thành lữ nhân của nữ đệ tử. Nhưng không ngờ cô lại kiêu ngạo, không để ý đến hắn. Lần này ra ngoài tu luyện, đám đồng môn đã cùng nhau bày nhiều cạm bẫy, nhiều lần suýt khiến cô ấy bị hại. Lần này lại giúp đỡ một người vừa mới quen như Giang Đường. Hoàng Sáng cảm thấy cần phải loại bỏ cô gái trước tiên. Người này còn quay lưng lại Giang Đường trong khi nữ đệ tử cảnh báo, cảnh giác nhìn đám người đó, đang chuẩn bị triệu hồi pháp bảo và thi triển phong chi bước. Hoàng Sáng chỉ một ánh mắt, đám đệ tử của hắn lập tức bao vây Giang Đường. Họ đã dự định theo dõi và tiêu diệt hắn, cướp đoạt pháp bảo của hắn. Muốn trốn à, không có cửa đâu, ha ha ha. Hoàng Sáng cười lớn, đám đệ tử của hắn cũng cười theo. Chỉ có nữ đệ tử áo đỏ lo lắng đứng không yên. Những kẻ hèn hạ, Giang Đường ánh mắt lóe lên ánh sáng dữ tợn. Không kỳ lạ gì khi nhị diệu luôn nói hắn hiền lành dễ bị bắt nạt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lòng dạ này chỉ có người quân tử mới có thôi. Ngu ngốc, Giang Đường từ một sinh viên đại học trong xã hội pháp trị. Không ngờ khi đến thế giới này, nếu bạn không phạm người, người cũng sẽ phạm bạn. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Lúc này chỉ có chiến đấu. Giang Đường không sợ chết, nhưng rất bực bội khi liên tục bị người khác đào hố. Cho dù là Phật cũng có thể nổi giận. Trong không gian của Giang Đường, nhị diệu, cơ thể đang ngủ có vẻ cảm nhận được tâm trạng tức giận của Giang Đường. Tay cử động nhưng thực sự quá mệt mỏi để mở mắt. Cha, lại có người muốn bắt nạt cha. Ai, nhị diệu muốn tỉnh dậy giúp đỡ, nhưng thực sự quá mệt mỏi, không còn linh lực để hành động. Ông, tiểu thanh nghiêu trong khi nằm đã nhảy lên. Ngươi muốn gì? Dù thế nào, hôm nay ta nhất định phải có được huyền minh linh hỏa. Hoàng Sáng lúc này ánh mắt không chỉ có tham vọng, mà còn nhìn Giang Đường như nhìn một xác chết. Khi nghĩ đến huyền minh linh hỏa, loại hỏa có thể dùng để luyện đan, chế tạo khí cụ và bùa chú, lòng tham của hắn càng mãnh liệt. Hoàng Sáng muốn trở thành tu sĩ mạnh nhất, trở thành người lãnh đạo của đại lục mạnh nhất này. Ngươi muốn có được huyền minh linh hỏa, trước tiên hãy nếm thử loại hỏa này. Giang Đường cười lạnh, tay vung lên triệu hồi thiên kỳ hỏa. Lập tức bao quanh Hoàng Sáng và vài đệ tử của hắn trong biển lửa. Đám người chỉ có nữ đệ tử áo đỏ ở ngoài vòng lửa. Hoa Đảo ngập tràn lửa đỏ. Đây là cái gì? Hoàng Sáng và đám đệ tử bị bao quanh bởi thiên kỳ hỏa. Cảm thấy nóng nực, xương cốt bị lửa thiêu đốt. Họ muốn dùng pháp bảo để chống cự, nhưng cảm thấy cơ thể không còn linh lực. Bị hỏa linh định hình, như cá trong nồi nước sôi muốn nhảy ra nhưng không thể. Nữ đệ tử áo đỏ bị cảnh tượng đột ngột làm cho sợ hãi. Không ngờ loại lửa này lại mạnh mẽ như vậy. Cô ghét đám đồng môn, nhưng không muốn đồng môn bị thiêu chết. Giang Đường tiểu hiệp, ngươi đang làm gì? Nữ đệ tử áo đỏ ánh mắt hoảng sợ. Giang Đường, nếu ngươi giết chúng ta, môn phái sẽ tính sổ với ngươi. Hoàng Sáng đau đớn đến nghiến răng. Thói quen kiêu ngạo vẫn không chịu thua. Trong lời nói còn có uy hiếp. Chúng ta không sợ, đến đây tu luyện, không phải đã chuẩn bị sẵn cái chết sao? Môn phái Bắc Thành cũng không phải là kẻ hèn nhát. Giang Đường nghĩ, hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch, nhưng cũng là đệ tử của Bắc Thành Tiên Môn. Tu luyện ở đây vẫn là nhiệm vụ của môn phái. Môn phái cũng không thể bỏ rơi hắn. Ngươi, thả chúng ta ra, xin ngươi, đau. Đám đệ tử không chịu nổi đau đớn, bắt đầu cầu xin, muốn ta tha cho các ngươi. Hừ, không phải muốn ta chết sao? Đến đây đi, Giang Đường cười khẩy. Đúng là thỏa mãn khi bắt nạt người. Không ngờ hắn lại bị người khác bắt nạt liên tục. Có lẽ bắt nạt người cũng có thể trở thành thói quen. Hắn cảm nhận được hỏa của thiên kỳ hỏa, cái mùi thịt người bị thiêu rụi, không khí có mùi thơm thoang thoảng. Hoàng Sáng nhìn đám đệ tử nhát gan, cũng sợ chết, liền nghĩ đến cứu cánh duy nhất. Đệ tử, xin ngươi, hãy cứu chúng ta. Nữ đệ tử thấy đồng môn bị thiêu đến đỏ rực, da rẻ đều đỏ, thực sự sợ họ sẽ thành thịt chín. Dù sao cũng là đồng môn, lòng tốt của cô lại nổi lên. Giang Đường tiểu hiệp, mời ngươi, hãy thả các đồng môn của ta ra. Ánh mắt Cải Hương Hương cầu khẩn, khiến cô dù rất lễ phép, nhưng với vẻ mặt yếu đuối thêm phần duyên dáng. Giang Đường có cảm tình với Cải Hương Hương. Lời nhắc nhở lúc nãy và đám đồng môn phản bội chứng tỏ cô là người tốt. Trong thế giới tu luyện tàn nhẫn, loại người như cô rất hiếm. Hắn cảm thấy mềm lòng, giảm bớt một phần thiên kỳ hỏa bao quanh đám người. Hoàng Sáng và đám đệ tử cảm nhận được, cơ thể đột nhiên không còn đau đớn nhiều như trước. Cảm thấy cầu cứu nữ đệ tử là đúng. Đệ tử, đau, những đệ tử thường ngày kiêu ngạo, giờ đây kêu gào và cầu xin, khiến Cải Hương Hương cảm thấy lòng mình mềm mại và bắt đầu rơi lệ. Giang Đường tiểu hiệp, xin ngươi tha cho bọn họ. Ta đảm bảo họ sẽ không bao giờ gây hại cho tiểu hiệp nữa. Cái này, Giang Đường lưỡng lự giữa việc thả hay không. Nếu thả, có vẻ như mình bị người khác ức hiếp mà không có sự phản kháng. Cảm giác không thoải mái. Nếu không thả, có vẻ như hắn là người tàn nhẫn, dù sao hắn đã sống nhiều năm trong xã hội pháp trị. Nền tảng lương thiện vẫn còn, xin tiểu hiệp tha cho chúng ta. Tiểu hiệp, xin tha. Hoàng Sáng nhìn thấy đồng môn cầu xin, hắn cắn chặt môi, trong lòng thề phải báo thù cho sự nhục nhã này. Giang Đường đại hiệp, xin ngươi. Giọng khóc của nữ đệ tử khiến Giang Đường trong lòng bắt đầu cảm thấy xót xa. Hắn im lặng một lúc, Giang Đường đại hiệp, Cải Hương Hương quỳ xuống. Nếu đệ tử của cô chết, cô không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đứng lên đi, Giang Đường đến đỡ Cải Hương Hương dậy. Tiểu hiệp, tôi đồng ý sẽ thả bọn họ. Giang Đường nâng Cải Hương Hương lên. Hoàng Sáng và đám đệ tử nghe được lời của Giang Đường, trong lòng vui mừng. Giang Đường thở dài một hơi, vung tay thu hồi thiên kỳ hỏa. Cách chương.